Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 25, đính hôn, 3, góc chuyện audio.com, nhà nó Xuân Nhi cùng mẹ nó lên phòng bê theo tô cháo nóng bốc khói, thuốc và nước cho nó, hắn chạy ra mở cửa phòng đỡ lấy tô cháo từ tay Xuân Nhi múc từ thìa thổi bớt nóng cho nó ăn. Ăn được vài thìa nó lắc đầu không muốn ăn, không ăn nữa đắng miệng lắm, nó lắc lắc đầu che miệng. Ăn vào mới uống thuốc được chứ. Hắn nhăn mặt, mắng yêu nó. Ăn chút nữa đi rồi uống thuốc cho đỡ xót ruột. Mẹ nó nhìn nó mà lo lắng. Thấy thế nó đành nhắm mắt nhắm mũi ăn cho hết tô cháo. Thuốc và nước đây. Xuân Nhi đưa thuốc và nước cho nó. Nó uống xong nằm chùm chăn lại ngủ. Hắn xoa xoa đầu nó rồi cùng mẹ nó và Xuân Nhi xuống phòng khách. Hai không biết chiều nó khỏe kịp không? Xuân Nhi lo lắng, hai đứa đừng lo nó ngủ dậy xong là khỏe như châu ấy. Mẹ nó trấn an, chấm, hai đứa uống gì, để bác làm, mẹ nó cười phúc hậu. Để con phụ bác, Xuân Nhi lanh chanh, cho con ly cà phê, hắn cười trừ, mẹ nó và Xuân Nhi bước vào bếp. Trường, từ khi nghe được tin nó sắp định hôn Hoàng Phong trở nên lạnh nhạt với Bảo Yến. Trong lòng Hoàng Phong rất buồn. Không tại cuộc hôn nhân được người lớn sắp đặt làm Hoàng Phong phải chia tay với nó. Làm nó tổn thương làm nó đau khổ. Hoàng Phong càng nghĩ càng hận. Bảo Yến, tại sao cô ấy lại xuất hiện để chia rẽ tình cảm của tôi và Hàn Thiên chứ? Hoàng Phong hét trong đầu. Tại nhà nó thì ngon giấc rồi. Hắn ở nhà nó không được nói chuyện hay chọc phá nó, hắn đi qua đi lại trong nhà Xuân Nhi nhìn theo mà con ngươi di chuyển qua lại làm Xuân Nhi đau đầu chóng. Mặt, nếu anh nhớ nó thì mà lên ngủ với nó, anh làm em chóng mặt quá. Xuân Nhi cào nhào, hắn nghe Xuân Nhi vừa nói dứt câu hắn chạy lên phòng nó. Thấy nó vẫn còn yên giấc ngủ hắn ngồi một bên nhìn nó. Khuôn mặt nó khi ngủ vô cùng dễ thương và ngây ngô. Hắn sáng phải thức sớm để qua nhà nó nhưng nó lại sốt phải chăm nó cả buổi sáng hắn cũng thấm mệt. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế nó rồi từ từ kéo nó nằm trọn vào lòng của mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào cụ BC chả hay. Xuân Nhi thấy hắn lên phòng nó lâu rồi mà vẫn chưa xuống. Xuân Nhi tò mò đi lên xem, một cảnh tượng tình cảm đến nỗi Xuân Nhi phải bịt miệng lại để cười không thành tiếng tránh bị hắn thức giấc. Xuân Nhi lấy từ túi ra chiếc điện thoại chụp lại cảnh hắn ôm nó ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra cửa kèm theo nụ cười tinh nghịch ma mị. 4 giờ chiều, chấm chấm chấm chấm chấm, đôi mi nó bắt đầu run run để mở mắt, trước mắt nó là bờ ngực của hắn. Nó nhướng mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn đang ngủ ngon giấc một hồi lâu rồi nó từ từ tháo tay hắn ra đi thẳng vào nhà vệ sinh VSCN. Vừa bước từ phòng vệ sinh ra hắn đã vương người ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Nó ngồi trên giường cười khúc khích vì vẻ dễ thương ngây ngô của hắn khi vừa thức dậy. Hắn bước từ phòng vệ sinh ra với khuôn mặt điển trai nhưng hơi lạnh lùng không còn ngây ngô dễ thương như lúc mới ngủ dậy. Nó và hắn cùng nhau bước xuống phòng khách. Hai đứa dậy rồi à, mẹ nó cười phúc hậu. Dạ, đói quá, nó trao mày, vào bếp mẹ hâm nóng đồ ăn cho hai đứa. Mẹ nó nhìn cặp vợ chồng son cười phúc hậu. Hai người dậy rồi à, Xuân Nhi từ từ bước vào nhà bếp. Úp, mày cũng vào ăn cơm cho vui. Nó giục, khỏi mời tao cũng ăn. Xuân Nhi trêu, sau khi ăn xong Xuân Nhi kéo nó lên phòng chuẩn bị cho lễ đính hôn. Hắn cũng đã về biệt thự để chuẩn bị đồ. Nó vào tắm rửa sạch sẽ Xuân Nhi chuẩn bị cho nó bộ váy xếp trắng dài đến đầu rối. Phía trước có đính các hạt cườm và hoa nhìn rất sang trọng. Nó bước ra với cái váy trắng tinh khôi. Xuân Nhi kéo nó lại ghế make up và làm tóc cho nó. Sau một tiếng make up nó đã thành một công chúa xinh đẹp. Make up nhạt, nhẹ nhàng phơ lên làn da trắng của nó. Tóc được uống giả rồi bới lên. Nhìn gọn gàng và vô cùng quý phái. Chuẩn bị cho nó xong Xuân Nhi cũng tự make up làm tóc cho mình. Xuân Nhi với cái váy màu vàng nhạt ngắn tới đầu gối. Make up nhạt tóc buộc cao lệch về một bên. Cỗ đeo dây chuyền có đính hạt ruby nhìn Xuân Nhi bây giờ cũng không thua kém gì nó. 6 giờ chiều, hắn mặc bộ vest trắng kèm cà vạt tóc vuốt keo nhìn hắn bây giờ vô cùng lãng tử và điển trai. Hắn lấy con BMW đến trước nó, tại nhà nó vào Xuân Nhi vừa chuẩn bị xong là xe hắn đã đậu trước cổng nhà. Xuân Nhi và nó bước ra như hai nàng công chúa làm hắn nhìn nó ngây người. Đi nhanh nào, Xuân Nhi lên tiếng làm hắn giật mình. Ba mẹ nó và ba và dì hắn đã đi trước để chuẩn bị. Tại khách sạn Bách Gia, hắn bước xuống xe mở cửa sau cho hai nàng công chúa bước ra. Hắn nắm tay nó lên lầu 20 nơi làm lễ đính hôn. Kháng phòng khó rộng, ở cửa có treo bong bóng và đặt hai chậu hoa khá to. Bên trong máy điều hòa đã được bật sàn bữa tiệc làm theo kiểu party. Sân khấu có treo bong bóng và có đính chữ lễ đính hôn Bách Dương. Em, Hàn Thiên, toàn bộ cửa sổ được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy thành phố. Chấm, đã 7 giờ khách đến dự tiệc ngày càng đông. Cả khán phòng đã đông nghẹt người. Vĩ Kiệt và Tuấn Nam đi tiếp khách bàn về việc kinh doanh. Đã đến giờ làm lễ Xuân Nhi đính lên đầu nó cái vương miện nhỏ xinh. Cảm ơn mọi người đã dành ít thời gian quý báu để đánh đây dự lễ đính hôn của con yai tôi. Bà hắn nói, mọi người mắt hướng về phía sân khấu vỗ tay. Hắn và nó nắm tay nhau từ từ bước ra sân khấu, mọi người nhìn nó với ánh mắt ganh tị. Họ đẹp đôi thật, người một, cô gái xinh quá, người hai, bla, bla, hắn lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ. Mở ra hắn quỳ xuống kiểu cầu hôn nói. Em có đồng ý làm bạn gái, làm vợ tương lai của anh không? Hắn nhìn nó nói, em tất nhiên là, đồng ý rồi, nó gật gật đầu. Hắn lấy từ trong hộp chiếc nhẫn đeo và ngón áp út của nó. Nó cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay hắn, nở một nụ cười hạnh phúc. Mọi người vỗ tay vang cả khán phòng. Hôn đi, hôn gì, mọi người vừa vỗ tay vừa nói. Không phụ lòng mọi người, hắn nâng cằm nó lên. Hôn nhẹ vào môi nó, mọi người vỗ tay, hắn nắm tay nó đi tiếp khách, phần lớn họ chỉ định nọt khen này khen nọ để lấy lòng nhau rồi hợp tác làm ăn. Nói chung nó rất giả tạo, vì sự giả tạo ấy nên nó ít khi nào đi dự tiệc. Hắn là nhân vật chính nên bị mời rượu tới tấp hắn cũng đã say. Thấy vậy ba hắn kêu người chở nó và hắn về biệt thự, còn việc tiếp khách ba mẹ nó và ba hắn sẽ lo, cách trương.